bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 781 lòng sinh một kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần vội vàng nói, quên đi thôi, ta dịu dàng dụng cụ rất tốt. Trong lòng của hắn nghĩ đến Tô Huyền Nhi là thân sinh sao, ba ba vậy mà giao con rể quản giáo nữ nhi phương pháp, cái này muốn là truyền đi nhưng là có ý tứ. Ta là vừa vặn nhìn ngươi cái kiêu uất ức dạng, trong lòng liền đến khí, ngươi nói ngươi một người nam nhân sao có thể nhường nữ nhân cho quản ngoan ngoãn. Tô Phụ lắc đầu nói ra, cha ta là bởi vì thích Huyền Nhi cũng không phải là sợ nàng. Diệp Thần vội vàng giải thích nói, nam nhân liền muốn có dáng vẻ của nam nhân, tại trước mặt nữ nhân khúm núm, cái kia còn đáng là đàn ông không, ngươi nói đúng không? Tô Phụ tiếp tục phát biểu lấy giải thích của hắn, Tô Phụ tiếp tục nói, vừa mới ngươi bao lớn bao nhỏ mang theo Huyền Nhi trong tay cái gì cũng không có, cái này muốn là nếu đổi lại là ta đã sớm không làm. Diệp Thần nghĩ thầm đến, vừa mới mà nói căn bản không có nghe thấy đi, cho nên hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là lẳng lặng lắng nghe. Nhìn đến Diệp Thần không nói thêm gì nữa, Tô Phụ cho rằng Diệp Thần trong lòng tán đồng quan điểm của hắn. Tiểu Thần, ta cáo ngươi nữ nhân không thể quản, chỉ có thể đánh. Tô Phụ một mặt thần bí nói ra, Diệp Thần sau khi nghe được trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn càng ngày càng hoài nghi Tô Huyền Nhi đến cùng phải hay không thân sinh. Làm phụ thân thậm chí ngay cả loại lời này nói hết ra cũng là hắn một ngoại nhân đều vô cùng không tán đồng. Bất quá dù vậy, Diệp Thần không nói gì. Ta sẽ nói cho ngươi biết a, muốn là một lần đánh không phục thì đánh hai lần đánh không phục thì đánh ba lần, luôn có đánh phục thời điểm, đúng hay không? Tô Phụ vừa cười vừa nói, nghe được Tô Phụ lần này kiến giải, Diệp Thần vô cùng muốn hỏi Tô Phụ một vấn đề, đó chính là ngươi đối Tô Mẫu cũng là như vậy sao? Bất quá Diệp Thần há hốc mồm, cuối cùng không hỏi đi ra, dù sao đây là người ta cặp vợ chồng già sự tình, hắn một tên tiểu bối quản nhiều như vậy làm gì? Nhìn đến Diệp Thần không có chi âm thanh, Tô Phụ nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Nghe rõ chưa, minh bạch, Diệp Thần nói nhẹ gật đầu. Quảng cáo, hắn thực sự không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, chủ yếu là dù cho Tô Phụ nói như vậy, hắn cũng sẽ không đối Tô Huyền Nhi động thủ. Bởi vì tại Diệp Thần trong lòng, lão bà là dùng tới yêu, làm sao có thể đối nàng hạ thủ được. Tô Phụ hài lòng hút thuốc cho rằng đối Diệp Thần giáo dục vô cùng thành công. Chờ hắn hút xong điếu thuốc này về sau, cười đối Diệp Thần nói ra. Tiểu Thần, chúng ta đi xuống lầu đi. Ngay tại Diệp Thần lên lầu thời điểm, kỳ thật Tô Huyền Nhi muốn theo sau nghe một chút phụ thân cùng Diệp Thần sẽ nói cái gì. Bất quá cũng là bị mẫu thân ngăn cản, Tô Mẫu nhìn lấy nữ nhi nói ra. Huyền Nhi, người ba ba cùng Diệp Thần trò chuyện chính sự, không cho ngươi đi lên nghe lén. Bọn họ nói chuyện ta vì cái gì không thể nghe, Tô Huyền Nhi một mặt không hiểu hỏi. Huyền Nhi, ngươi vẫn là đi với ta nấu cơm đi. Tô Mẫu đem nữ nhi kéo đến nhà bếp, Tô Huyền Nhi phi thường tò mò phụ thân sẽ cùng Diệp Thần nói cái gì, bất quá bất đắc dĩ mẫu thân lại đem nàng ngăn lại mà lại quả thực là đem nàng kéo đến nhà bếp. Mụ mụ, không phải có Trương Tẩu đang nấu cơm à, Tô Huyền Nhi nhìn lấy tại nhà bếp bận rộn Trương Tẩu hỏi. Tô Mẫu biểu lộ nghiêm túc nói ra, tóm lại ngươi chính là không thể lên đi, nếu như bị ngươi ba ba phát hiện ngươi vậy mà theo sau nghe lén, khẳng định là muốn tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu thân lời này hoàn toàn chính xác không sai, tính tình của phụ thân nàng là rõ ràng. Tô Huyền Nhi đi ra nhà bếp, đi vào phòng khách nhàm chán xem tivi, mà lại ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trên lầu. Trong nội tâm nàng nghi hoặc phụ thân đến cùng có chuyện gì, vậy mà cùng Diệp Thần đang nói chuyện phía trên thời gian dài như vậy. Thì tại nàng thấp thỏm bất an trong lòng hướng về trên lầu nhìn qua thời điểm, Tô Phụ cùng Diệp Thần từ lầu 2 đi xuống. Nhìn đến Tô Huyền Nhi ánh mắt hướng về trên lầu nhìn, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Thế nào, lúc này mới bao lâu không thấy, thì nhớ ta. Chấm, thôi đi, người bớt ở chỗ này xú mỹ, ta mới không có nhớ ngươi. Tô Huyền Nhi một mực phủ nhận nói. Tiểu Thần, ngươi ngồi trước ta đi hoa viên tản tản bộ. Tô Phụ nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Tô Huyền Nhi nhìn đến phụ thân đi ra ngoài, vội vàng đi vào Diệp Thần bên cạnh hỏi. Diệp Thần, vừa mới ngươi cùng ta ba ba đến cùng hàn huyên thứ gì? Diệp Thần gãi đầu một cái nói ra. Ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Gặp Diệp Thần không có nói cho chính mình ý tứ, Tô Huyền Nhi cũng không hỏi thêm nữa, tiếp tục xem truyền hình. Rất nhanh cơm thì làm xong, Trương Tẩu đem đồ ăn bưng lên bàn, Tô Phụ Tô Mẫu sau khi ngồi xuống, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nhi mới ngồi tại vị trí trước. Tô Phụ đắc ý cầm một bình rượu, phân chớ cho mình cùng Diệp Thần rót, vốn là Diệp Thần lái xe muốn nói không uống, thế nhưng là nhìn đến Tô Phụ lại hướng hắn xử cái diễn cái gì. Lão đầu tử thầy thuốc nói ngươi không thể uống tửu. Tô Mẫu một mặt lo lắng nói ra, hôm nay Huyền Nghi mang theo Diệp Thần đến, ta cao hứng uống một chút không có quan hệ, mà lại tiểu thần cũng muốn uống a. Tô Phụ vừa cười vừa nói. Nghe được Tô Phụ kiểu nói này, Diệp Thần nhìn Tô Mẫu vội vàng nói. Mẹ, ta cùng cha thời gian thật dài không có gặp mặt, hiếm thấy ta dịu dàng dụng cụ về chuyến nhà, ngài thì để cho chúng ta uống chút đi. Đã Diệp Thần đã nói như vậy, Tô Mẫu cũng không tiện nói cái gì, mà lại nghe Diệp Thần mở miệng một tiếng cha mở miệng một tiếng mẹ kêu Tô Mẫu trong lòng là trong bụng nở hoa. Tô Uyển Nghi cũng phát hiện Diệp Thần cùng phụ thân hàn huyên một lần thiên hậu, đã vậy còn quá nhanh thì đổi giọng trong lòng không khỏi có chút lo nghĩ. Nàng chừng Diệp Thần liếc một chút bất quá lại không có đạt được đáp lại. Bữa cơm này Tô Phụ ăn vô cùng vui vẻ, dù sao hôm nay bởi vì Diệp Thần nguyên nhân uống đến tửu. Người một nhà sau khi cơm nước xong, Diệp Thần đứng dậy muốn giúp Tô Mẫu thu thập cái bàn, bất quá lại bị ngăn cản. Tiểu thần ngươi ngồi đấy, Uyển Nghi ngươi nhanh đi giúp mụ mụ ngươi thu thập đi. Tô Phụ ra lệnh nói, quảng cáo, Tô Uyển Nghi không dám chống lại phụ thân, đành phải không tình nguyện đứng dậy theo mẫu thân đi vào nhà bếp. Tiểu thần, nhìn thấy không, làm nội trợ đó là nữ nhân việc cần phải làm, về sau ngươi ở nhà cũng không cần làm nội trợ đã nghe chưa? Tô Phụ tiếp tục giáo dục Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra, cha ta đã biết, ngoài miệng nói như vậy thầm nghĩ lấy Tô Phụ cái này hoàn toàn cũng là cái đại nam tử chủ nghĩa. Người một nhà nhìn sẽ truyền hình, Tô Mẫu vừa cười vừa nói. Tiểu thần, buổi tối hôm nay các ngươi thì ở cái này đi, hiếm thấy về nhà một chuyến. Tô Uyển Nghi không nói gì, mà Diệp Thần cũng không tiện cự tuyệt. Nhìn đến nữ nhi cùng Diệp Thần không phản đối, Tô Mẫu một mặt hưng phấn đi đến lầu. Một lát sau, Tô Mẫu đi xuống lầu đối với hai người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên lầu gian phòng cho các ngươi thu thập xong, đừng ngủ quá muộn. Bởi vì tuổi tác nguyên nhân, Tô Phụ cùng Tô Mẫu sớm lên lầu nghỉ ngơi, chỉ để lại Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi. Tô Uyển Nghi nhìn một lát truyền hình về sau, đứng dậy lên lầu, đi vào mẫu thân chăm chú thu thập căn phòng tốt. Nhìn đến Tô Uyển Nghi đứng dậy rời đi, Diệp Thần thì là đi theo. Ngay tại Diệp Thần đi tới cửa thời điểm, đột nhiên nghe được ầm một tiếng cửa đóng lại thanh âm. Diệp Thần gõ cửa một cái nói ra, Uyển Nghi, ngươi đem cửa mở ra a, ngươi đi những phòng khác ngủ đi. Tô Uyển Nghi cự tuyệt nói, nghe được Tô Uyển Nghi mà nói về sau, Diệp Thần đảo tròn mắt đột nhiên lòng sinh một kế. Cách chương.